quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1504, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có ta là chạy thoát được, những người khác đều bị giết chết. Đội trưởng đội trinh sát cúi đầu trả lời. Các ngươi đều là những dũng sĩ thảo nguyên, Yakimo nói, ta sẽ ghi nhớ các ngươi. Sau khi trở về, nhà nào huynh đệ đã chết, mỗi nhà thưởng một con trâu, 10 con dê, đa tạ đại vương. Đội trưởng đội trinh sát vội vàng cảm ơn, đại hán của Đông Man sẽ không chọn một tên thô bạo làm hiền vương. Yakimo tuy rằng tinh khí nóng nảy, nhưng đối đãi với thuộc hạ rất hào phóng, trong chiến đấu cũng vừa có dũng vừa có mưu. Lính trinh sát vừa rời đi, một tên đội trưởng tên là Daily lại đi vào. Vừa rồi nhân viên hộ tống đuổi giết trinh sát của Đông Man, đến tận mấy trăm trượng ngoài doanh trại, người Đông Man tất nhiên sẽ không chịu ngồi yên. Lúc đó đã phái đi một đội kỵ binh 100 người đi vây giết nhân viên hộ tống. Phụ trách tiểu đội đi vây giết chính là tiểu đội trưởng Daily. Bắt được đám nhân viên hộ tống không? Yakimo hỏi, đại vương thứ tội, bọn ta đuổi theo được 7-8 dặm. Mắt thấy sắp đuổi kịp rồi thì bên đối phương đột nhiên xuất hiện hơn 300 kỵ binh trên đường. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Daily quỳ xuống đất nói. Bọn chúng đều mặc áo giáp đen, cung tên của bọn ta căn bản không xuyên qua được. Bọn chúng sở hữu nỏ rất lợi hại, ta nhận ra không làm gì được bọn chúng bèn rút quân về. Cung tên bản không xuyên qua được áo giáp đen. Đây, Yakimo lộ ra vẻ suy tư. Đã ra phát hiện ra quỷ kế của tiêu cục Trấn Viễn, Yakimo đương nhiên phải hành động. Lát sau gã lạnh giọng nói, hạ lệnh xuống thổi lửa nấu cơm, ta cũng muốn lĩnh giáo xem chiến đội giáp đen có thật là có thể lấy một địch 10 hay không. Ở sườn đông của doanh trại Đông Man, có một kênh nước, có thể lấy nước Hoàng Hà dẫn đến phía bắc tưới lương thực. Sau khi Yakimo ra lệnh được một tiếng, toàn bộ doanh trại nhanh chóng hành động. Đầu bếp ở thượng nguồn gánh nước nấu cơm. Binh lính cũng ở dưới hạ nguồn lấy nước cho ngựa ăn, tất cả mọi người đều không phát hiện ra, ở ngoài kênh nước mấy chục thước, có một người đang nguy trang nằm trong bụi cỏ, nhìn chăm chằm bọn họ. Người này chính là hầu tử, anh ta đã nằm ở đây được mấy tiếng rồi. Trước mặt hầu tử có một cái ống trúc, trong ống trúc có một sợi dây. Ống trúc này là hôm qua anh ta thừa dịp đêm tối chôn xuống, một mạch thông đến kênh nước. Thấy người Đông Man bắt đầu múc nước nấu cơm. Hầu tử chậm rãi kéo sợi dây. Đêm qua anh ta đặt dưới kênh nước mấy túi da trâu, sau khi miệng túi mở ra, thuốc bột trong túi theo dòng nước trôi xuống. Xác nhận đã kéo hết tất cả các sợi dây, hầu tử lấy ra một cái còi trúc ngậm vào miệng. Âm thanh phát ra từ còi trúc không khác lắm so với tiếng chim hót, nên người Đông Man không chú ý tới. Chỉ một lát sau, bên ngoài 100 thước, cũng phát ra những âm thanh giống nhau. Đám người hầu tử chỉ dựa vào cách này, có thể truyền tin tức xa đến mấy dặm. Mấy phút sau, mấy dặm bên ngoài phía đông lại bốc lên một cột khói. Một cột khói ở phía bắc sông Hoàng Hà đã thu hút sự chú ý của người Đông Man. Không cần Yakimo hạ lệnh, phó tướng lập tức phái người đến chỗ cột khói kiểm tra. Nhưng đến khi bọn họ đến, ở đó đã sớm không còn ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầm lau sậy. Trương Lương nhìn thấy cột khói, lập tức gọi đại tráng. Đại tráng, hầu tử gửi tín hiệu đến lượt ngươi ra sân rồi. Trương Lương vỗ mạnh vào bả vai đại tráng, nhiệm vụ lần này hết sức nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, đội trưởng, huynh cứ yên tâm, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cách trương.